Vũ thần chúa tể, chương 4474, rất là nguy hiểm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tại nhân tộc cảnh nội thời điểm, Tần Trần sử dụng các loại thủ đoạn, như hỗn độn bản nguyên cùng lực lượng tầm bổ xuống. Dĩ nhiên vạn giới ma thụ cũng đã đạt đến tiếp cận cấp chí tôn tình trạng. Nhưng mà, vạn giới ma thụ dù sao cũng là ma tộc thánh vật. Chỉ là sử dụng hỗn độn bản nguyên cùng lực lượng tài nguyên, không cách nào đem đề thăng tới cực hạn. Thân làm ma tộc thánh vật, vạn giới ma thụ cần thu nhận đại lượng ma tộc khí tức mới có thể triệt để phát triển. Hôm nay đi tới ma giới sau, Tần Trần rõ ràng cảm giác được vạn giới ma thụ đề thăng tăng nhanh rất nhiều, đặc biệt tại hấp thu một ít ma tộc cường giả tinh huyết bản nguyên cùng đại đạo sau. Nhưng này cái đề thăng dù sao vẫn là chậm chậm. Nhưng hôm nay tại thôn phệ này huyết giao ma quân bản nguyên sau, vạn giới ma thụ lại có mắt trần có thể thấy đề thăng. Đồng thời, vạn giới ma thụ trên toát ra từng tia hắc ám khí tức, phảng phất phát sinh dị hóa một dạng. Đối với hắc ám chi lực áp chế cũng có tăng lên kinh người. Điều này làm cho Tần Trần kinh hỉ. Hắn nhìn về ở đây rất nhiều ma quân, không khỏi trong lòng hơi động. Thu nhận huyết giao ma quân lực lượng bản nguyên liền có thể để vạn giới ma thụ lực lượng có một tí rõ ràng đề thăng. Nếu như kích sát ở đây khác ma quân, như vậy, vạn giới ma thụ đề thăng có thể hay không càng thêm kinh người. Nghĩ tới đây, Tần Trần trong lòng chính là nhẫn nại không được tâm động. Lúc này trên đài cao, khi nhìn đến Tần Trần kích sát huyết giao ma quân sau cử động sau, Vĩnh Hằng Ma Vương ánh mắt lóe lên, khẽ nhíu mày. Lúc này, toàn bộ huyết chiến mang trên sân một mảnh lặng ngắt như tờ. Rất nhiều cường giả theo trong rung động phục hồi tinh thần lại, ánh mắt hơi hơi băng lãnh. Vô địch, người này, thật cuồng, hắn biết mình đang nói cái gì không? Tại Vĩnh Hằng Ma Vương đại nhân, tại đệ nhất ma quân cùng rất nhiều ma quân trước mặt đại nhân, hắn một cái vãn bối cư nhiên tự xưng là vô địch. Không biết trời cao đất rộng. Hừ, Tần Trần tự nhiên coi nhẹ chung quanh người khác ánh mắt, mà là xoay người hướng về phía Hắc Thạch Ma Quân cười nói. Hắc Thạch Ma Quân đại nhân, đi thôi, giọng nói rơi xuống, siêu một tiếng. Tần Trần rơi thẳng vào 12 ma quân huyết chiến đài lên. Nguyên bản huyết giao ma quân bộ hạ hắn ma tướng, tất cả đều sau lùi một bước, hoảng sợ nhìn Tần Trần. Từng cái xoay người liền muốn rời đi huyết chiến đài. Nhưng, Tần Trần chém ra một đao. Đao khí tận trời, huyết giao ma quân bộ hạ khác ma tướng bị trong nháy mắt mạt sát. Hài cốt không còn, trước những tên kia đã từng trào phúng qua Hắc Thạch Ma Quân, trào phúng qua hắn, đáng chết. Lúc này huyết giao ma quân cùng Hắc Phong ma tướng bọn hắn cũng đều ào ào rơi vào 12 huyết chiến đài trên, đều có chút sững sờ. Bọn họ này liền trở thành 12 ma quân, cho dù Hắc Thạch Ma Quân mình cũng có chút sững sờ, cảm giác như là đang nằm mơ. Này trở thành 12 ma quân cũng quá đơn giản chứ. Hắc Thạch Ma Quân đại nhân, này 12 ma quân vị trí như thế nào? Tần Trần nhìn Hắc Thạch Ma Quân khẽ cười nói. Chẳng biết Hắc Thạch Ma Quân đại nhân đối với vị trí này có hài lòng hay không? Nếu là không thỏa mãn, thuộc hạ liền thay Hắc Thạch Ma Quân đại nhân tìm một cái càng vị trí tốt. Tần Trần ngẩng đầu, nhìn về phía trước 11 ngồi huyết chiến đài. Mặc kệ Hắc Thạch Ma Quân đại nhân ngươi ưa thích vị trí nào, chỉ cần mở miệng, thuộc hạ liền thay ngươi lấy xuống. Bởi vì ngươi hiểu rõ, có thuộc hạ này huyết chiến đài trên, vô địch. Tần Trần vừa cười vừa nói. Lời vừa nói ra, toàn trường tức giận, tất cả mọi người tức giận nhìn Tần Trần. Tiểu tử này là đánh bại huyết giao ma quân không sai, có chút thực lực, thế nhưng khó tránh cũng quá cuồng chút. Mà Hắc Phong ma tướng mấy người cũng không nói gì nhìn Tần Trần. chỉ cảm thấy có chút chột dạ. Đệ nhất ma tướng đại nhân, bộc phát khí phách, rõ ràng trước tại Hắc Thạch Ma Tâm Đảo ở trên thời điểm còn chỉ nói mình tại ma tướng trong vô địch. Hôm nay đến này Vĩnh Hằng Ma Đảo, tại đây ma đảo đại hội, tại đây huyết chiến đài trong đại trận, lại còn nói mình ở đây vô địch. Hắc Phong ma tướng bọn họ chỉ cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra, có chút run, này trang bức quá mức, sẽ bị sét đánh. Chẳng lẽ hắn không biết ở đây còn có đệ nhất ma quân nhóm cường giả sao? Tần Trần nói như vậy, chẳng khác gì là đem đệ nhất ma quân bọn họ đều nói đi vào. Chuyện này, sợ không phải tự tìm cái chết à, hư. Hắc Thạch ma quân cũng hù dọa giật mình, tinh tế trắng noản tay, cấp vội vàng che Tần Trần miệng, để hắn chớ nói nữa. Nếu không kéo cừu hận kéo cũng quá sâu. Hắc Thạch ma quân đại nhân đây làm chi? Tần Trần lấy ra Hắc Thạch ma quân non tay, cười nói, ban nãy lời kia, sau này chớ nói nữa. Hắc Thạch ma quân vội vàng truyền âm, nàng cũng đã cảm thụ được chung quanh truyền lại tới rất nhiều sát ý. Xếp hạng thứ 11 huyết chiến đài trên, rất nhiều người đều dùng không tốt ánh mắt nhìn qua đến, mang theo lạnh lẽo hàn ý. Tần Trần cười nói, tại sao không có khả năng lại nói, đây là một sự thực mà thôi, ở chỗ này, thuộc hạ vô địch. Tức khắc, chung quanh hàn ý càng sâu. Hắc Thạch ma quân ánh mắt trong cũng bộc lộ ra ngoài tuyệt vọng. Người này là nghe không hiểu người nói sao, ỷ vào chút thực lực cũng không biết trời cao đất rộng, không biết khiêm tốn một chút sao. Lúc trước Tần Trần triển hiện ra thực lực, xác định đáng sợ, nhưng mặc kệ mạnh bao nhiêu, cũng tuyệt đối không thể tại đây huyết chiến đài ở trên vô địch. Hắn nói như vậy, chỉ biết thay mình kéo cừu hận. Quả nhiên, kiệt kiệt kiệt, có ý tứ, một cái nho nhỏ ma tướng, cư nhiên tự xưng bản thân vô địch, còn ếch trong giếng, không biết trời cao đất rộng. Nhất đạo tiếng diễu cợt âm vang lên, mọi người ào ào quay đầu nhìn lại, liền thấy đệ bát huyết chiến đài trên, Nguyệt Kiêu ma quân bộ hạ một tên ma tướng chính lộ ra trào phúng ánh mắt nhìn về phía ở đây. Hắc Thạch ma quân, dưới quyền ngươi có một cái như vậy ma tướng rất là nguy hiểm a, hiểu rõ người. Biết là tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, không biết người, còn tưởng rằng là Hắc Thạch ma quân ngươi không đem ở đây chư vị ma quân đại nhân để vào mắt đây. Này Nguyệt Kiêu ma quân bộ hạ ma tướng, xoài bước trước hai bước, khóe miệng vẽ lên trào phúng. Tiểu tử, ngươi nói ngươi vô địch, ngươi biết vô địch là có ý gì sao? Hắc Thạch ma quân nhìn thấy Nguyệt Kiêu ma quân bộ hạ ma tướng đang nói chuyện, ánh mắt không khỏi lạnh lẽo. Nhưng mà, lấy tính cách, nàng thần kỳ không có cãi lại. Ma Trần, đừng để ý đến hắn. Hắc Thạch ma quân lập tức quay đầu cảnh cáo Tần Trần. Nàng rất rõ ràng, này Nguyệt Kiêu ma quân bộ hạ ma tướng biểu hiện ra là ở thăm dò Tần Trần, trên thực tế là muốn Tần Trần cùng nàng dẫn vào trong hố, để cho bọn họ lọt vào hắn ma quân không vừa lòng. Bởi vì Tần Trần lúc trước câu nói kia, mặc kệ bọn hắn trả lời thế nào, đều sẽ chọc tới nhiều người tức giận. Thật là không khôn ngoan. Phương pháp tốt nhất chính là không rảnh để ý. Đã thấy Tần Trần quay đầu, mỉm cười liếc hắn một cái, con mắt hơi hơi nheo lại. Một vệt ánh đao đột ngột bạo khởi, tựa như tia chớp, nhanh đến để cho người ta phản ứng không kịp nữa. Trong khoảnh khắc, cũng đã chém ở này một tên ma tướng đỉnh đầu. Quanh một tiếng, Nguyệt Kiêu ma quân dưới tướng đệ nhất ma tướng, thân hình trực tiếp mơ hồ, thân xác sụp đổ, chỉ lưu xuống nhất đạo hư vô linh hồn. Này Nguyệt Kiêu ma quân dưới tướng đệ nhất ma tướng hai mắt trợn tròn, ánh mắt trong tràn đầy khó có thể tin. Miểu sát, bản thân cư nhiên bị đối phương một đao miểu sát. Lúc này hắn, đầu óc đã hoàn toàn trì hoãn, thậm chí quên mất suy nghĩ. Hiện ra tới chỉ có khó có thể tin. Hắn đường đường đệ bát ma quân dưới tướng đệ nhất ma tướng, Thiên tôn cường giả, lại bị miểu sát, không chỉ có là hắn. Ở đây hắn tất cả mọi người cũng đều sửng sốt. Căn bản không nghĩ tới Tần Trần sẽ có một màn như thế. Ngươi không phải muốn biết vô địch ý tứ sao? Đây chính là vô địch. Tần Trần giọng nói rơi xuống. Mà đao lần thứ hai chém ra. Oanh, một vệt ánh đao. Trong nháy mắt thôn phệ này người linh hồn. Đem linh hồn hắn trong nháy mắt vặn nát. Hồn phi phách tán. Lại một tên thiên tôn cấp đệ nhất ma tướng. Bị trực tiếp chém giết. Chỉ là, này thiên tôn cấp ma tướng bị chém giết. Đồng thời hắn lực lượng bản nguyên bị vạn giới ma thụ thu nhận sau. Kém sao huyết giao ma quân đề thăng nhiều. Điều này làm cho Tần Trần cau mày. Chẳng lẽ, chỉ có chém giết thu nhận ma quân cấp cường giả bản nguyên. Mới có thể làm cho vạn giới ma thụ thần tốc đề thăng sao. Tần Trần nghi ngờ trong lòng. Động tác trên tay cũng không ngừng. Hắn thu hồi ma đao. Lắc đầu thở dài nói. Ai, thực lực kém như vậy, lại còn hỏi bản tọa biết vô địch ý tứ, cũng không biết nơi nào tới dũng khí. Hắn chủ tử Nguyệt Kiêu ma quân cái này ẻo lả cho sao? Lời ấy rơi xuống, toàn trường mọi người tất cả đều hóa đá, từng cái thần sắc hoảng sợ. Bọn họ nghe được cái gì? Hắc Thạch ma quân dưới tướng đệ nhất ma tướng dĩ nhiên nói đệ bát ma quân Nguyệt Kiêu ma quân là ẻo lả. Hắn chẳng lẽ không biết, ba chữ này, là Nguyệt Kiêu ma quân kiêng kỵ nhất sao? Mọi người đều biết Nguyệt Kiêu ma quân có chút biến thái. Bất nam bất nữ, âm dương mất thăng bằng. Nhưng chưa bao giờ người dám ở trước mặt hắn nói ra ba chữ này. Bởi vì dám nói ba chữ này người cũng đã chết. Thậm chí, liền bài danh tại Nguyệt Kiêu ma quân trên một ít ma quân. Đều không dám tùy tiện nói như vậy Nguyệt Kiêu ma quân. Bởi vì Nguyệt Kiêu ma quân phát điên lên đến. Cực kỳ khủng bố. Hắn bài vị càng cao ma quân mặc dù không sợ. Nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc một cái như vậy người điên. Mà bây giờ, trận trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ma Trần, ngươi, Hắc Thạch ma quân ánh mắt trong cũng bộc lộ ra ngoài hoảng sợ. Khí sắc phút chốc biến sắc trắng bệch, hung hăng dậm chân một cái. Nàng tuy là cũng rất thấy ngứa mắt Nguyệt Kiêu ma quân. Nhưng căn bản không dám tại Nguyệt Kiêu ma quân phía trước nói lời như vậy. Tần Trần nói như vậy, là đem Nguyệt Kiêu ma quân cho triệt để đắc tội. Người này, tuyệt đối phải nổi điên. Quả nhiên, Tần Trần lời này rơi xuống. Đệ bát huyết chiến đài trên. Nguyệt Kiêu ma quân trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ tận trời ma khí. Ùng ùng, đáng sợ ma khí giống như biển gầm như phong bão ở trên không trung dũng động. Giống như ác ma mở ra hắn miệng to như chậu máu. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Dữ tợn băng lãnh chói tai thanh âm bén nhọn. Giống như quỷ dạ xoa gào thét. Vang vọng đất trời ở giữa. Nguyệt Kiêu ma quân âm lãnh đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, toát ra ngập trời tức giận. Chẳng lẽ không đúng sao? Tần Trần nghi hoặc nhìn Nguyệt Kiêu ma quân. Đường đường ma quân, nói kỳ quái, không nam không nữ, không phải ẻo lả là cái gì? À, đúng, ta nghe nói nhân tộc bên trong chuyên môn đem loại người này là nhân yêu. Tại ta ma tộc. Có phải hay không phải xưng hô Nguyệt Kiêu ma quân người là ma trá đây? Khái khái, không đúng, bộ dáng như vậy, tựa hồ đối với yêu tộc có chút không tôn trọng a. Tần Trần khẽ cười nói. Tất cả mọi người sững sờ. Người điên, này ma Trần liền là một cái điên. Lúc này liền đệ nhất ma quân, đệ nhị ma quân, đệ tam ma quân đều nhìn sang, híp mắt. Dường như thứ nhất biết Tần Trần, cho dù lúc trước Tần Trần chém giết huyết giao ma quân, miểu sát một tên thiên tôn ma tướng, bọn họ đều chưa từng nhìn kỹ Tần Trần. Nhưng bây giờ, bọn họ ngược lại thật đối với Tần Trần cảm thấy hứng thú. Dám đối với Nguyệt Kiêu ma quân nói như vậy, người này thật là có chút dũng khí. Nguyệt Kiêu Ma Quân cũng không phải bình thường thiên tôn, chính là trung kỳ thiên tôn cường giả, thậm chí tiếp cận trung kỳ đỉnh phong thiên tôn. Với lại thủ đoạn tàn nhẫn, hoàn toàn không phải Huyết Giao Ma Quân như vậy mãng phu có thể so sánh. Hắn nói như vậy, lấy Nguyệt Kiêu Ma Quân tính cách, đây tuyệt đối là sẽ nổi điên. Trên thực tế, Nguyệt Kiêu Ma Quân cũng đã nổi điên. Nguyệt Kiêu Ma Quân phóng lên cao. Trên người hắn áo choàng bày ra, giống như che trời màn che một dạng, đem bầu trời đều triệt để che đậy. Một cổ xâm hàn khí tức ở trong thiên địa này điên cuồng cuồn cuộn. Rất nhiều cường giả cho dù cũng không tại Nguyệt Kiêu Ma Quân khí tức trong ở giữa, xa xa cảm giác liền cảm nhận đến xâm hàn sát ý. Tiểu tử, bao nhiêu năm, ngươi là người thứ nhất dám như vậy cùng bản tọa người nói chuyện. Ngươi yên tâm, bản tọa sẽ không dễ dàng giết chết ngươi. Giống như ngươi vậy đồ chơi, bản tọa không thế rất nhanh giết chết ngươi. Bản tọa muốn đem ngươi nhốt lại. Vạn tiễn xuyên tâm, linh hồn chịu bản tọa ma hỏa đốt, thân xác thì sẽ bị bản tọa ngao thành dầu tháp. Mỗi ngày châm lửa, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nguyệt Kiêu Ma Quân dữ tợn giống to. Quanh một tiếng, thân hình giống như con rơi vậy. Hướng Tần Trần trực tiếp đánh tới. Nguyệt Kiêu Ma Quân, dừng tay. Hắc Thạch Ma Quân biến sắc, vội vàng phóng lên cao. Cút ngay. Nguyệt Kiêu Ma Quân phất tay. Hắc Thạch Ma Quân trên thân ma khí tức khắc lên xuống, bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng mà nàng lại thân hình sừng sững bất động, y nguyên ngăn ở Tần Trần trước người. Cách Trương.